Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 50, kết cục của Lãnh Thanh Thu. Góc truyện audio.com. Thì ra sư muội là người đến từ tương lai. Khó trách lại không giống người thường như thế. Trong thanh âm kiên định của Tô Long Ngạo cùng Hạ Diệu Vân, Triển Lệnh Dương cùng Lam Hạo Trần cũng kịp phản ứng. Biểu cảm của hai người có chút phức tạp, giống như là cảm thán, lại giống như thấu hiểu. Tuy nhiên, vẫn nhìn ra được thái độ bọn họ đối với Tô Khinh Lăng vẫn không thay đổi. Sai rồi, không giống người thường là bởi vì con người của chính muội, mà không phải bởi vì muội là người đến từ tương lai. Tô Khinh Lăng ngoe nguẩy ngón tay, kiên quyết phủ định lời của hai người Triển Lệnh Dương. Triển Lệnh Dương cùng Lam Hạo Trần sửng sốt, sau đó cũng nhịn không được mà bật cười. Đúng vậy, không giống người thường chính là do bản chất của sư muội. Đám người Tô Long Ngạo cũng cười. Đúng vậy, một nữ tử có bản chất kiêu ngạo chính là Tô Khinh Lăng, nàng quả thật huênh hoang kiêu ngạo không giống với người thường. Nhìn thấy trên mặt bọn họ xuất hiện nụ cười yêu thương, đám người Tô Diệu Đức cũng tương đối vui mừng. Người một nhà nhìn nhau, con gái yêu quý mất đi lại trở về. Hơn nữa ở thế giới xa lạ còn được nhiều người quan tâm như vậy. Bọn họ dĩ nhiên là vui mừng sâu tận đáy lòng, nếu sư phụ mà biết chuyện của sư muội, chỉ sợ cũng sẽ giật mình. Lam Hạo Trần nói. Triển Lệnh Dương cũng gật gật đầu, sư phụ thích những điều kỳ quái. Nếu biết chuyện của sư muội nhất định không những không cảm thấy sợ hãi mà còn quấn quýt lấy sư muội. Bát, muội kể chuyện ở tương lai cho xem. Nhắc đến Hoàng Gia Gia, một, ta cũng muốn đến thăm người một chút. Tô Long Ngạo nói. Hiếm khi hắn được xuất cung, lại còn đến Bắc Phượng Quốc, đương nhiên phải đến thăm Hoàng Gia Gia rồi. Một, Hoàng Gia Gia, ông nội, trong cung, danh xưng gọi người thường kèm theo chữ Hoàng, chẳng hạn như Hoàng Huynh, Hoàng Muội, Hoàng Tẩu, chúng tôi cũng đi. Tô Diệu Đức mở miệng, nếu đã là Hoàng Gia Gia của Lăng Nhi, lại là sư phụ của con bé thì chúng tôi đương nhiên cũng muốn diện kiến một lần. Đồng thời cảm ơn, ông ấy đã chăm sóc Lăng Nhi suốt thời gian qua. Đúng vậy, Bạch Linh Lung cũng gật gật đầu. Vậy thì chúng ta cùng đi đi. Tô Mặc Thần cũng rất tò mò với loại tuyệt thế võ công cổ đại. Mặc dù ở hiện đại cũng từng nhìn thấy em gái của em dễ, thậm chí cả cháu ngoại nhỏ xuất ra vài chiêu, nhưng vẫn không bằng tận mắt xem cổ nhân so chiêu với nhau. Hơn nữa, sư phụ của em gái, võ công nhất định là càng xuất thần nhập hóa. Thập nhất hoàng đệ vừa hồi cung, hay là ở đây vài ngày đi, để huynh tổ chức yến tiệc tẩy trần cho mọi người rồi hãy đi. Hạ Diệu Vân nói. Thật ra thì hắn muốn Hạ Tư Lạc trở về làm hoàng đế, ở vài ngày cũng không cần, ngày mai lên đường là được rồi. Tô Khinh Lăng cũng không muốn chui rúc trong hoàng cung, nàng quen thuộc nơi này đến không còn nơi nào quen thuộc hơn, ở đây nhiều để làm gì. Nhưng mà, quyết định như vậy đi. Hạ Diệu Vân còn chưa nói, Hạ Tư Lạc đã lạnh lùng quyết định vấn đề. Hạ Diệu Vân thấy hắn đã quyết định, đương nhiên cũng không nói tiếp nữa. Đêm đó, Hạ Diệu Vân tổ chức yến tiệc chúc mừng phu thê Hạ Tư Lạc hồi cung. Mà Tô Long Ngạo đã dịch dung, không lấy thân phận đế tôn đến Bắc Phượng, đương nhiên cũng không muốn để lộ thân phận của mình. Dung nhan của tiên hoàng hậu cũng đã thay đổi. Quan chức cùng phi tần tham dự yến hội, mặc dù đầy bụng nghi hoặc nhưng không người nào dám ăn nói bậy bạ. Dù sao danh tiếng hung hãn của Tô Khinh Lăng chính là cả hai nước đều biết. Cuối cùng, tiệc rượu cũng chấm dứt trong không khí vui mừng. Bên kia, Lãnh Thanh Thu biến mất một cách thần bí, rốt cuộc đã đi đâu? Thật ra Tô Khinh Lăng đoán cũng đúng, cô ta quả thật đã bị đá bay về hiện đại. Tuy nhiên, kết cục ở hiện đại của cô ta lại có chút thê thảm. Lãnh Thanh Thu không cam lòng rốt cuộc cũng bùng nổ. Cô ta tổ chức họp báo để kể lại câu chuyện xuyên không kỳ lạ của Tô Khinh Lăng, thân phận hoàng đế của Hạ Tư Lạc, thậm chí còn có chuyện đám người Tô Diệu Đức cũng xuyên không về cổ đại. Một lời ra, mọi người lại ồ lên. Chuyện cả nhà Tô Khinh Lăng biến mất đợt trước đã đủ quỷ dị, dư luận cũng nhiệt tình xôn xao. Mọi người đoán tới đoán lui tán loạn. Bây giờ Lãnh Thanh Thu lại kể rõ nguyên nhân bọn họ biến mất thần bí. Tin tức này càng cười điệu hóa hơn. So với chuyện lần trước, giới truyền thông lập tức liên hệ với tập đoàn Tô Thị. Theo như lời Lãnh Thanh Thu nói thì, cả gia đình họ Tô đều đang ở cổ đại. Như vậy thì đến tập đoàn Tô Thị tìm chứng cứ là chuyện đúng nhất, thế nhưng trước khi đến cổ đại thì Tô Diệu Đức cũng đã để lại một bước đệm. Bởi vì không biết có bình an trở về hay không, không biết sẽ đi bao lâu, thế cho nên bọn họ đã tìm được người thế thân, chuẩn bị chu toàn hết mọi chuyện. Khi giới truyền thông tìm đến người thế thân, đương nhiên cũng chứng minh được lời nói của Lãnh Thanh Thu chính là bịa đặt. Tập đoàn Tô Thị vì bảo vệ hình ảnh của mình nên cũng tổ chức họp báo. Người thế thân đối mặt với ống kính và phóng viên, đập nát lời bịa đặt của Lãnh Thanh Thu. Không chỉ như thế, bọn họ còn nói Lãnh Thanh Thu vì không cam lòng với bối phận cùng danh tiếng của Tô Khinh Lăng, cho nên mới mượn chuyện này để đả kích Tô Khinh Lăng. Đồng thời khiến cho mình nổi tiếng. Về chuyện cả nhà Tô Khinh Lăng biến mất, bọn họ rất thận trọng, vì để dẹp yên dư luận, bọn họ nói Tô Khinh Lăng đã mang thai đứa con thứ hai, cho nên đã đến một nơi an tĩnh, dưỡng thai, mà chuyện biến mất một cách quỷ dị chỉ là vì dùng một chút ảo thuật gây ấn tượng trước khi chia tay với fan hâm mộ mà thôi. Đối với lời giải thích như vậy, tuy rằng mọi người vẫn bán tín bán nghi, nhưng có một vài nhà khoa học lại đột nhiên nhảy ra nói trên thế giới này vốn dĩ không có chuyện thần quỷ gì cả. Càng không có sự tồn tại của không gian quá khứ hay tương lai. Tất cả mọi chuyện đều do con người tự tưởng tượng ra mà thôi. Thế cho nên, chuyện ảo thuật chính là có thể. Người Trung Quốc chính là kỳ quái như vậy. Nếu như người bình thường nói thì họ vẫn sẽ nghi ngờ, nhưng chỉ cần nhân vật có tiếng tăm lên tiếng thì họ sẽ tin ngay. Dần dần, chuyện cả nhà Tô Khinh Lăng biến mất quỷ dị đã được thay thế thành chuyện cô mang thai. Thậm chí còn có người bắt đầu đoán mò xem cô sẽ sinh con trai hay con gái. Cách chương